Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được mời quý vị và các bạn quay trở lại với ngòi bút của tác giả Anh Tư, có một câu chuyện mới rất hay có tựa đề là Oan Hồn Cống Nước. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiết trời đông chí cuối năm thật lạnh lẽo, gió thốc thổi từng cơn lạnh buốt da thịt. Ở trong cái hàng nước trà ở đầu làng Mộc, bà Yến đang đun cái ấm nước pha chè cho khách. Mặc dù đã mặc đến 3-4 lớp áo cộng với chiếc khăn dày cộm, nhưng vẫn không thể nào chống chọi được. Chốc chốc bà lại dí sát cái bàn tay vào gần bếp lò đang cháy âm ỉ. Người gần đó là con Na, năm nay 15 tuổi, nó ở tít cuối nàng. Con bé theo phụ bà Yến bán nước được hơn 1 năm. Tiền lương thì không bao nhiêu, nhưng mà được cái bà hay cho quả bánh, bó rau hoặc là con cá, nên cô bé tỏ ra biết ơn lắm. Trời dần tối, lượng khách trong quán đã vơi đi khá nhiều. Thế là bà Yến lúc này phẩy tay rồi ra hiệu: Na ơi, muộn rồi, mày về nhà đi con. Có cái bó rau muống với lại cái bánh chưng ở trong tủ lạnh trong nhà đó, mày lấy về mà ăn tối. Dạ con cảm ơn cô ạ. Na gật đầu nhổm dậy bước vào bên trong. Một lát sau cô bé trở ra, chỉ bó rau và cây bánh. Con về cô nhá. Ờ về đi, ngày mai mặc thêm áo nha, đừng có phong phanh như vậy lạnh chịu sao nổi. Con chịu được mà, con không sao đâu. Nói đến đây thì cô bé lững thững bước ra ngoài, lội bộ theo hướng cuối làng. Về đến nơi, căn nhà nhỏ cấp 4 siêu vẹo đang được đóng kín mít. Mấy bộ quần áo phơi từ hôm qua đến nay còn chưa khô hẳn. Cô lật ngược chúng lại để phơi. Xong xuôi cô đẩy cửa bước vào bên trong. Mẹ ơi! Đáp lại cô là tiếng ho khùng khục của bà Trinh, mẹ của Na. Bà năm nay mới ngoài 30 tuổi, thế nhưng bệnh tật thường xuyên, lại bị hen suyễn nữa cho nên yếu lắm. Nhưng hôm nào khỏe thì bà đạp xe ra chợ, phụ giúp hết sạp hàng này tới sạp hàng khác để kiếm đồng ra đồng vào. Bước vào trong phòng, Na thấy mẹ của mình lọ mọ bóc viên thuốc rồi cho vào miệng. Mẹ đã đỡ hơn chưa hả? Con có cái bánh chưng cô Yến cho đấy, để con hấp lên cho mẹ ăn nhá. Thôi con ăn đi, sao lại nhường mẹ? Con có nhường đâu, con không thích ăn nếp, mẹ ăn đi. Con nấu cơm ăn sau. Quyến còn có cho thêm mớ rau muống đấy, cái này mà xào với tỏi thì ăn hết cả nồi cơm. Nghe những lời này bà Trinh xúc động lắm. Thế nhưng mà không biết nói gì ngoài con gái với ánh mắt thương yêu vô bờ. Người còn lại sống trong căn nhà này với hai mẹ con bà Trinh là ông Lục, chồng của bà. Gọi là chồng vậy thôi, chứ ông chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của mình. Bởi bà Trinh chỉ đẻ được Na là con gái. Sau đó sức khỏe yếu quá cho nên sảy thai thêm 2 lần. Không thể kiếm được con trai, ông Lục lộ rõ bản chất là một con người tứ đổ tường, rượu chè, cờ bạc, gái gú. Lần nào về nhà ông cũng kiếm đủ một lý do để mắng chửi nặng nhẹ, thậm chí là đánh đập vợ con. Những lúc như vậy bà Trinh chỉ biết ôm lấy đứa con gái mà khóc. Nà cũng khuyên ngăn mẹ mình nhiều lần, bà bảo hãy ly dị người đàn ông vũ phu đó. Thế nhưng dường như bà không nghe. Cũng chẳng phải là bà thương yêu gì ông Lục, mà sợ khi mình không còn sống, Na rơi vào trạng thái không nơi nương tựa. Ông Lục thấy vậy chứ nhiều lúc cũng cho con bé chút đỉnh tiền ăn quả bánh hoặc là đi chợ. Sau bữa cơm tối, hôm nay chắc ông Lục đi nhậu nhẹt không về, cho nên Na khóa cửa lại, rót cho bà Trinh một chút nước dâu ngô. Thường thì bà không uống vào giờ này, thế nhưng ngày hôm rồi đi tiểu khó khăn cho nên Na đã chuẩn bị thức uống ấy. Nhìn thấy đứa con gái đang bưng cốc nước vào trong phòng cho mình, bà Trinh như sực nhớ ra điều gì, bà liền bảo: Na này, chiều nay mẹ nghe trên đài người ta mở lớp học bổ túc ở trên thị xã đó con, mẹ đăng ký cho con học nhé. Thôi con nghỉ học đâu rồi, con quên hết chữ nghĩa, bây giờ học lại đau đầu lắm. Với lại con biết chứ, biết đọc biết viết là đủ rồi, học chi cao. Cái con bé này chứ, phải học mới thay đổi được cuộc sống con ạ. Mày định giống như mẹ hả? phải học rồi cưới một tấm chồng tử tế. Nàng nghe vậy thì lắc đầu. Thôi thôi, mẹ đừng nhắc đến cái chuyện chồng con nữa. Con sợ lắm. Bây giờ con chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để đần thuốc men cho mẹ thôi. Bà Trinh xúc động lắm. Bà nắm bàn tay bé nhỏ để vít xước thô ráp của con gái. Con đừng có cố sức, xong trên có số cả rồi. Mẹ không muốn tốn thêm tiền bạc một cách vô bổ như vậy đâu. Mẹ đừng nói như vậy. Mẹ uống hết cốc nước này đi rồi nghỉ ngơi. Ờ, mẹ biết rồi, con lo ngủ sớm đi. Sáng đêm nay bố mày không có về đâu. Vâng ạ. Nó đợi cho bà Trinh uống hết cốc nước rồi mới quay trở về phòng của mình. Và đến nơi cô thay chiếc áo ngủ rồi ngả lưng, nằm xuống giường. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô nhắm mắt lại, thả lòng người và nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man, cô nằm mơ thấy viễn cảnh đầy tươi đẹp. Viễn cảnh mà trong đó cô được ở cùng bà Trinh trong căn nhà rộng lớn khang trang. Hai mẹ con cười vui thích thỏa thú. Ngoài ra còn có một cái bàn tiệc thịnh soạn, đủ mọi đồ ăn, thức uống. Nhưng rồi giấc mơ đang tới đoạn vui thú nhất, thì Nam bị đánh thức bởi một tiếng động khá lớn. Đáng nói hơn, tiếng động này bắt nguồn từ phòng của bà Trinh. Sợ ông Lục về nhà trong cơn say rồi đập phá gây chuyện, cô lập tức nhổm dậy chạy ào sang. Đến nơi trong phòng không có sự xuất hiện của ông Lục, thế nhưng bà Trinh thì đang với tay về tủ. Dưới sàn là cái bình nước lọc bằng thủy tinh đã vỡ tan. Tiếng đổ vỡ ban nãy chắc từ chiếc bình này mà ra. Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ mệt quá. Mẹ sao vậy ạ? Nãy đưa tay lên sờ trán của bà Trinh, cô nhanh chóng giật mình rụt tay lại, bởi trán của mẹ mình nóng lắm. Cô liền rít lên. Trời đất ơi, trán của mẹ nóng quá, mẹ sốt rồi. Con xem, lấy cho mẹ vỉ thuốc hạ sốt trong tủ. Vâng ạ. Nằm ở hộp tủ nhưng cũng nhanh chóng nhận ra không còn viên thuốc nào cả. Ngước nhìn lên đồng hồ hiện là 5 giờ sáng. Nhưng chần chừ thì lại càng không được, cô lập tức thì thầm. Mẹ ráng chịu nha, con đi mua thuốc. Bà Trinh lúc này chắc đã mệt lắm cho nên chỉ biết gật gù nhìn con gái. Thay quần áo xong, nó bước ra khỏi con đường đất nhỏ. Nó kéo cái áo khoác của mình lên cao như để ngăn khỏi cơn gió lạnh buốt đang thổi tới. Nà, mày đi đâu sớm thế hả con? Đột nhiên một giọng nói vang lên làm cho Na giật mình. Từ trong căn nhà nhỏ gần đó, một bóng người lững thững bước ra. Rất nhanh chóng Na nhận ra đây là bà Tư hàng xóm. Chào chào cô Tư ạ. Mới sáng bừng mắt, mày đi đâu đó con? Dạ mẹ con lên cơn sốt cao, con đi mua thuốc. Còn Trinh nó chỉ sốt thôi hả? Dạ vâng ạ, chỉ sốt thôi. Nhà ta có sẵn thuốc hạ sốt đây. Con lấy không, ta cho, khỏi phải đi mua. Dạ có ạ. Đợi ta một chút. Bà Tư quay vào bên trong, một lát sau trở ra một vỉ thuốc hạ sốt. Này, uống một viên thôi nha, cây thuốc này nặng đô đấy. Dạ con biết rồi, con cảm ơn cô ạ. Na nhận lấy vỉ thuốc rồi vội vàng chạy đi. Nhìn theo bóng lưng của cô bé, bà Tư thở dài. Rõ khổ mà. Hai mẹ con không biết khi nào mới ngóc đầu lên được. Lại nói về Na, sau khi về nhà, cô cho bà Trinh uống thuốc, nấu nồi cháo trắng ở dưới bếp, rồi lọ mọ dọn dẹp đống thủy tinh vương vãi dưới sàn. Trời sáng hơn một chút thì có tiếng động cơ xe máy kêu khủng khục bên ngoài, làm cho Na giật mình. Nhưng cô cũng đâu lạ gì, bởi đây là tiếng xe của ông Lục. Từ ngoài ông mở cửa bước vào, cái giọng lè nhẹ đặc trưng. Đi đâu cả rồi? Mới sáng sớm nhà cửa vắng tanh như là chùa vậy hả? Từ trong phòng Na lọ mọ bước ra. Con chào bố ạ. Mẹ mày đâu? Dạ mẹ đang sốt, vừa mới uống thuốc nằm nghỉ rồi. Sốt nghe ốm đau, sao không chết quách đi hả? Na liền trừng mắt. Bố nói vậy mà cũng nói được à? Mày im cái mồm đi. Mẹ con của mày giống hệt nhau đó. Léo nháo bực cả mình. Na dứt câu thì gã ta lọ mọ xuống bếp, lấy nước uống rồi ngồi lì trong nhà vệ sinh. Thế không còn gì để nói với người bố tệ bạc của mình, Na lọ mọ lấy cháo cho mẹ ăn, rồi tranh thủ đi ra ngoài hàng nước chè của bà Yến để làm việc. Hơn 8 giờ sau khi lo liệu xong, Na tiến hàng nước thì thấy bà Yến đang ngồi cắn hạt dưa, buôn chuyện với mấy người hàng xóm. Vừa nhận ra cô, bà đã vẫy tay. Na na, lại đây. Sao nay ra muộn vậy? Ta đang nhắc mày luôn đấy. Dạ con xin lỗi, mẹ con sốt cao nên con nấu cháo dọn dẹp xong con mới ra được. Ồ thế hả? Chị Trinh ốm thế nào? Dạ cũng chỉ sốt thôi hả? Thôi, hôm nay cũng là trong tuần, không có khách khứa gì nhiều đâu. Lần nữa ta cũng đi ăn tiệc cưới ở làng bên. Ta cho mày 50, ra chợ mua gì đó nấu một bữa, hai mẹ con ăn cho đỡ bệnh. Trời đất, con không dám nhận đâu. Cầm lấy, tao chứ ai đâu mà mày ngại. Nhưng mà tiền công tháng trước cô đã cho con nhiều rồi, con không dám nhận đâu. Cầm lấy đi, đáng bao nhiêu đâu. Vừa nói bà Yến vừa đưa tờ tiền cho Na rồi thúc giục. Lao đi nhanh đi, ra chợ muộn người ta mua hết bây giờ. Vâng ạ, con cảm ơn cô. Một lát sau Na dê đến cổng chợ, nhưng còn chưa kịp làm gì cô đã nghe tiếng réo gọi ở đằng sau. Na ơi Na. Không mất quá nhiều thời gian để Na nhận ra đây là Lâm, một người bạn cùng trang lứa với cô. Lúc trước hai người học chung lớp từ thời tiểu học, nhưng hiện giờ cả hai đều đã nghỉ. Hoàn cảnh của Lâm cũng không khá giả gì. Này phụ giúp đây đó, kiếm tiền lo cho bố mẹ và mấy đứa em bé bỏng. Lâm lúc này bước đến gần hớn hở nhìn Na. Ăn gì chưa cho Na này? Vừa dứt câu, cậu thiếu niên chỉ cái giỏ sách, bên trong là mấy cái bánh mì ngọt. Không, Na ăn rồi, cậu giữ đi. Mấy thứ này mua nhiều tiền lắm. Trời đất đây có bao nhiêu? Về lại cũng không phải tôi mua. Lâu sáng phụ ông chủ cửa hàng tạp hóa dỡ xe hàng từ xe tải xuống. Ông ấy cho số bánh này đấy. Thế hả? Vậy cho tôi một cái thôi, không ăn nhiều đâu. Rồi, một cái thì một cái. Lâm đưa cái bánh to nhất của mình cho người bạn. Còn Na cô gật gù nhận lấy rồi nở một nụ cười. Nhận ra vẻ khác lạ, cậu thiếu niên nhíu mày rồi hỏi. Sao trong mặt cậu có vẻ không được tự nhiên, chuyện gì à? Không có gì. Nào, đừng hòng qua mắt được tôi nhá, có chuyện phải không? Na không nói nhưng cô cũng gật gù xác nhận. Lại bị bố đánh à? Không, hay là cô Trinh bị bệnh? Ờ, đổi lại không chịu đi khám, bảo sao là không. Nhưng mà tôi biết chắc là mẹ sợ tốn tiền. Đúng là khổ mà. Cậu thử thuyết phục cô ấy thử đi, chứ để bệnh trở nặng tốn kém gấp nhiều lần đấy. Ờ, cảm ơn. Một lát sau từ chợ trở về, về tới nhà trước khi mở cửa cô hít một hơi lấy lại tinh thần để đối diện với người bố khó ưa của mình. Thế nhưng khi bước vào bên trong, căn nhà không có dấu vết của ông Lục, chiếc xe cũng không có ở bên ngoài. Mẹ ơi! Không có tiếng trả lời, Na gọi thêm lần nữa nhưng bà Yến vẫn im lặng. Có chút lo lắng cô nhanh chóng chạy vào trong căn phòng của mẹ. Và khi cặp mắt của Na bắt đầu nhận ra mọi thứ bên trong, thì cô hốt hoảng nhận ra bà Trinh đang nằm quằn quại trên giường. Gương mặt nhỏ nhắn, hai mắt của bà nhắm tịt lại, nước mắt nước mũi giàn giụa. Na lao tới rồi lay gọi. Trời đất ơi mẹ ơi, mẹ sao thế này? Lấy cho mẹ thuốc ở trong tủ. Biết là cơn hen suyễn của mẹ mình tái phát, Na vội mở hộp tủ, lấy lọ thuốc. Sau khi uống liền vài viên, bà Trinh nằm vật ra giường và thiếp đi. Na thở phào một hơi, nếu như bần nãy cô về muộn thì không biết sẽ có chuyện gì. Mãi gần 2 giờ sau thì bà Trinh tỉnh dậy. Lúc này trong gương mặt của bà đã tươi tỉnh hơn một chút. Bà kéo con gái ngồi xuống bên cạnh, choàng cánh tay gầy yếu run rẩy ôm lấy Na. Mẹ xin lỗi, mẹ là người đàn bà vô dụng. Mẹ nói gì vậy? Mẹ là mẹ của con chỉ cần mẹ khỏe mạnh thôi. Sực nhớ ra điều gì đó, bà thì thầm hỏi. Con ăn gì chưa? Mẹ đói hả? Để con đi nấu cơm nhá. Không, mẹ hỏi con cơ mà. Con chưa. Sao không có ăn? Con không muốn ăn lắm. Cái con bé này, để mẹ đi nấu cơm cho con nha. Mẹ khỏe rồi mẹ nấu được. Ờ, không cần đâu, con nấu cho. Mẹ không sao. Thôi hai mẹ con ta cùng nấu nha. Vâng ạ. Con đi rửa mớ rau. Cô Yến có cho tiền để mua miếng thịt ba chỉ đâu mẹ. Mẹ răng cháy cạnh nha. Lâu rồi chưa được ăn thịt răng mẹ ạ. À, nhất trí. Bữa cơm trưa hôm nay của hai mẹ con diễn ra bình yên và vui vẻ lắm. nhất là không có sự xuất hiện của ông Lục. Nàng gắp vào bát của mẹ mình một miếng thịt nạc rồi bảo: "Mẹ ăn đi, thịt mẹ nấu vẫn là số một đấy." "Con cũng ăn nhiều vào, để hôm nào mẹ khỏe, làm có tiền, mua chút trái cây sang cảm ơn cô Yến." "Vâng ạ." Ăn cơm xong, Na tranh thủ thời gian nghỉ trưa, lúc bà Yến chưa đi ăn tiệc về mà vào phòng xoa bóp cho mẹ của mình. Hai mẹ con trò chuyện tâm sự với nhau đến hơn 2 giờ chiều. Na cũng thay quần áo ra ngoài hàng nước chè để phụ bán. Ra đến nơi, cô nhận ra bà chủ của mình đã về, nhưng có vẻ bà đang có chút men, cho nên cứ nằm trên ghế tựa trong phòng khách mà chưa có mở hàng. Bước thêm mấy bước, Na rón rén lấy chồng ghế cùng cái ống thổi lửa. Bà Yến không làm được thì cô sẽ thay bà mở cửa hàng. Giờ này cũng sắp đến giờ mấy người thợ hồ ở cái công trình gần đó nghỉ buổi. Họ hay ghé qua để uống chè, ăn bánh trái nên cô không muốn bỏ lỡ. Và đúng là vừa dọn hàng xong, cô nhanh chóng trông thấy đám thợ hồ xuất hiện. Một người khách quen bước tới đưa tay ra hiệu: "Na, cho chú cốc chè." "Vâng ạ, cho làm ngay." "À, hôm nay bà Yến không bán à? Nghỉ từ sáng đến giờ." "Vâng ạ. Cô Yến có chút việc bận, bây giờ cô đang nghỉ trong nhà, chắc lát sẽ ra đấy." "Mà này, ta thấy mày cũng lớn rồi đấy. Nghe bà Yến hôm trước bảo cũng kể về hoàn cảnh của gia đình, ta thấy tội cho mày quá. Đã có người yêu chưa con?" "À, dạ không ạ, con không có." "Thế thì tốt. Santa cũng được cháu trai đó, năm nay 23 tuổi, làm công nhân ở nhà máy giày trên huyện đó. Nó tháo vác hiền từ lắm, ta làm mai cho mày nha." "À thôi, con không dám nghĩ đến chuyện yêu đương đâu. Nhà con nghèo, mẹ con lại ốm đau lắm, con không muốn lấy chồng." "Trời đất ơi, mày cứ vậy sao được hả con?" "Dạ không sao đâu, con còn định ở tới khi nào mà phụng dưỡng cho mẹ con xong cơ." "Đúng thật là. Thôi, chúc hai mẹ con mày sớm cải thiện được cuộc sống." Cuộc trò chuyện được người đàn ông kia chuyển sang chủ đề khác với mấy người đồng nghiệp của mình. Bà Yến lúc này cũng bước ra, trông thấy hàng quán được mở bình thường thì bà hài lòng lắm. Thực ra thì còn cái ý tưởng mai mối này đã được bà nghĩ tới từ mấy tháng trước. Bà định làm mai cho Na chính đứa cháu út đang học năm cuối đại học của mình. Sau này tốt nghiệp cậu sẽ về làng làm giáo viên. Nếu Na làm con dâu của bà thì còn gì bằng. Một cô bé vừa xinh xắn vừa hiểu chuyện, lại còn quen với công việc trong cửa hàng nước chè. Xế chiều một ngày nữa lại kết thúc. Na về nhà với cái giỏ đựng xôi, bánh trái mà bà Yến mang từ đám cưới. Bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ cho hai mẹ con cô ăn cả đêm. Sau khi ăn uống xong, bà Trinh than mệt cho nên vào trong phòng để nằm nghỉ. Thế còn sớm và lại sợ ông Lục về không có ai mở cửa rồi gây chuyện, cho nên cô đành ngồi trong phòng khách để chờ đợi. Ngồi thêm một lúc thì trời bắt đầu đổ cơn mưa. Sợ nước tràn vào trong nhà cho nên cô khép cửa lại. Và rồi khi vừa mới trở lại chiếc ghế của mình chưa được bao lâu thì có tiếng đập cửa làm cho Na giật mình. "Ai đó?" "Na ơi, Lâm đây." Nhận ra giọng của bạn mình, Na vội vàng mở cửa. Từ bên ngoài Lâm sộc thẳng vào rồi hồng hộc: "Na, cầm lấy cho cậu đây." Cái gì vậy?" "Bí mật." Na dứt câu, Lâm mặc lại chiếc áo mưa rồi hề hục đạp xe chạy đi. Na còn chưa kịp hỏi thêm gì thì đối phương đã mất hút sau hàng rào. "Cái cậu này không biết mang gì cho mình đây." Tò mò cứ cùi chiếc túi kia ra, và rồi cô không khỏi bất ngờ khi đó là một chiếc áo len tông màu trắng kem mà cô yêu thích. Thế nhưng Na làm sao có thể nhận được khi mà cái giá của nó chắc không hề rẻ. "Không được, bây giờ cũng muộn, ngày mai mình nhất định sẽ mang trả lại cậu ấy, không thể nào nhận món quà này được đâu." Một tuần trôi qua, cũng đã gần cuối năm nên bà Yến được người quen tặng cho khá nhiều lịch. Bà chọn một bộ đưa cho Na. "Này, mang về treo trong nhà đi." "Cái gì vậy cô?" "Lịch đấy, treo để còn biết ngày biết tháng. Nhà tao được tặng nhiều lắm, cứ yên tâm." "Vâng ạ, con cảm ơn cô." Đúng lúc này, Quang, con trai út của bà Yến, từ trong nhà bước ra. Cậu về ngay hôm nay để nghỉ cuối tuần. Trông thấy con trai, bà Yến lớn tiếng quát: "Đấy đấy đấy, ngồi cho sướng mắt rồi bây giờ lại đi chơi, biết đến khi nào mới trưởng thành hả con?" "Mẹ này, cứ mà sát con hoài đó. Con đi chơi với đám thằng Hải thằng Phong một chút thôi. Mẹ cho con xin ít tiền. Không có tiền bạc gì cả. Đi nhớ về sớm tới giờ cơm đó. Tao mà không thấy mày ở nhà thì đừng có trách. Con biết rồi. Nó dứt câu thì Quang lọ mọ leo lên xe rời đi. Nhìn theo bóng lưng của con trai, bà Yến thở dài. Còn vì trả cái. Nà cũng không tò mò hay nhận xét gì, vì sợ bà chủ của mình lại nhắc đến chuyện mai mối. Cô kéo cái cổ áo khoác lên rồi dọn dẹp lại đống vỏ hạt hướng dương ở dưới đất. Xế chiều đang trở về từ cái cửa hàng nước chè. Vẫn như mọi khi, cô mang theo mấy cái bánh cùng với nải chuối được bà chủ cho. Thế nhưng khi vừa mở cửa bước vào, nó nhận ra bà Trinh đang nằm trên giường với một vẻ mặt không mấy dễ chịu cho lắm. Cô liền bước tới. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ đau ở đâu hả? Mẹ không biết. Mẹ thì bụng hơi ê ẩm mà chắc là không sao. Thật chứ? Có gì mẹ phải nói cho con biết. Mẹ biết rồi. Thôi con đi nấu cơm nhá. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi. À. Nó gật gù nhưng nấu xong cơm, tình hình của bà Trinh cũng chẳng khác hơn là bao, thậm chí còn có vẻ đau nhức hơn trước. Lo lắng, nàng gác lại mâm cơm rồi thoa dầu cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ ráng một chút nha, con đi tìm bố đưa mẹ đi khám. Thôi, đừng làm phiền ông ấy. Mẹ cứ như vậy, nhưng có chuyện gì thì sao? Mẹ cứ ở nhà đi, con đi tìm bố một lát con về ngay. Đừng mà con. Có vẻ như nàng đã quyết tâm cho nên bà Trinh không can thiệp được. Bà chỉ biết thở dài nhăn nhó rồi dặn. Nhớ đi cẩn thận. Không thấy ông ấy về thì trời muốn mưa rồi. Vâng ạ, con biết rồi, mẹ cứ an tâm. Nói đến đây cô mặc chiếc áo khoác lên rồi bước ra ngoài. Gần 2 giờ đồng hồ trôi qua, thế nhưng bà Trinh vẫn không thấy con gái trở về. Bà lo lắng lắm. Sẵn cơn đau đang có dấu hiệu ngưng bớt, bà chống tay ngồi dậy khỏi giường rồi lọ mọ bước ra ngoài. Na ơi Na, con đi đâu lâu vậy Na ơi? Càng lo lắng hơn nữa khi bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa. Đúng lúc ấy có bóng người đi ngang qua cổng nhà. Nhận ra là bà Tư hàng xóm, bà Trinh cất tiếng gọi. Chị Tư ơi. Hả Trinh hả? Sao đấy? Chị có thấy con Na nhà em đâu không? Không. Thế nó đi bán nước chưa về hả? À không, nó về rồi. Nó đi tìm lão Lục nhà em. Tính từ giờ cũng hơn 3 tiếng rồi chưa thấy đâu. Trời đất ơi, cái tính con bé nó có bao giờ la cà đâu. Lại muộn thế này, chờ một lát tôi về tôi lấy xe máy rồi ta đi tìm. Vâng, em cảm ơn chị. Một lát sau bà Tư chạy chiếc xe máy sang. Bà Trinh thì cuống cuồng tới mức không kịp khóa cửa nhà lại. Hai người phụ nữ cứ như vậy chạy đi tìm Na. Và điểm đến đầu tiên của họ chính là cái quán nhậu ở đầu làng. Đến nơi bà Trinh trông thấy ông Lục đang ngồi ở trong ấy, uống với đám chiến hữu của mình. Không một chút chần chừ bà liền lao tới. Anh Lục, anh Lục. Cái gì đây? Ông Lục cũng có vẻ bất ngờ lắm, bởi trước giờ bà Trinh không tới mấy cái chỗ này để tìm mình. Những hai hàng lông mày ông liền hất hàm. Cái chuyện gì? Tôi bảo tôi về hả? Không có. Anh Lục à, anh có thấy con bé Na đâu không? Nó ở đâu thì hỏi tôi làm cái quái gì? Bà Trinh lắc đầu thuật lại việc con gái đi tìm ông. Tuy nhiên ông Lục lắc đầu. Tôi ngồi đây 2-3 tiếng đồng hồ, chả thấy nó đâu cả. Đừng có mà kiếm chuyện. Anh không thấy nó thật hả? Không tin hỏi mọi người đi, hỏi luôn chủ quán. Xin họ đưa máy quay cho mà xem. Thế giọng điệu của ông Lục có vẻ hơi nóng bực. Và lại cũng không còn thời gian cho nên bà quay ra ngoài, tiếp tục tìm kiếm bà Tư. Trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, khiến cho hai người phụ nữ không dám đi nhanh. Tàn qua cả nhà bà Yến cùng mấy người quen, nhưng ai cũng lắc đầu cả. Thời gian càng trôi, bà Trinh càng như nước sôi đổ vào người. Bất chợt chiếc xe dừng lại, bà Tư liền thốt lên. Ơ Trinh, mày nhìn kìa. Bà Trinh nghe đối phương nói vội đưa mắt nhìn theo. Và rồi cả hai nhận ra phía dưới cống nước hình như có một cái thân người. Một cái thân người nhỏ bé. Na, Na ơi. Bà Trinh la lên rồi chạy đến. Và rồi bà chết lặng khi được biết cái thân người đang nằm kia chính là con gái của mình. Bà Tư thì hốt hải gào lên. Na, Na ơi, Na ơi. Năm bấy giờ đang trong tình trạng rất tệ. Gương mặt của cô tái mét, tay chân cứng đờ, hai mắt nhắm nghiền lại. Không có chút phản ứng nào với tiếng gọi của hai người phụ nữ trước mặt của mình. Trời đất ơi, Na ơi! Bà Trinh thốt lên một tiếng để đau khổ rồi cúi gập người xuống. Bà ôm lấy thân hình nhỏ bé của Na. Con ơi, con làm sao thế này hả con? Còn bà Tư, bà đưa hai bàn tay run rẩy của mình rồi đặt lên mũi của Na. Chưa đầy hai giây sau như chúng phải tiên điện giật, bà hoảng hốt rụt tay. Trinh ơi Trinh, hình như con Na, nó làm sao ạ? Nó chết rồi. Ngay đến đây thì bà Trinh oà lên khóc. Trên trời mưa vẫn trút xuống ảo ạt. Lời bộ ra ngoài đường lộ, bà Tư chi hô cho dân làng kéo đến. Phía công an xã cũng có mặt, họ nhanh chóng khoanh vùng khám nghiệm tử thi. Một giờ sáng trong nhà xác của trạm xá, phía công an đang tích cực khám nghiệm tử thi chuyên sâu. Còn ở bên ngoài, bà Trinh lặng người, ngồi khóc lóc cùng với người hàng xóm của mình. Ông Lục nghe tin thì cũng tìm tới. Trong cái bộ dạng siêu vẹo mình mẩy nồng nặc mùi rượu của bà Tư khó chịu lắm. Cũng phải thôi, chính vì đi tìm ông mà Na mới xảy ra chuyện. Tiếng giày vang lên, mọi người lập tức nhổm dậy. Ông Lục lèm bèm mắng trời. Còn tôi, nó làm sao vậy? Vị bác sĩ bắp y đẩy ông Lục qua một bên rồi từ tốn bảo. Nguyên nhân tử vong cô bé là do va đập đúng vào chỗ hiểm ở sau gáy. Ngoài ra tay chân không có vết thương hay là dấu tích của việc xô sát nào cả. Phi công an đã nhanh chóng có kết luận. Còn bây giờ thì người nhà có thể làm thủ tục đưa thi thể cô bé về lo ma chay. Có vẻ như bà Trinh đã không kìm nổi nữa, bà rú lên rồi ngã vật ra nền đất bất tỉnh nhân sự. Đến lúc tỉnh dậy thì bà Trinh nhận ra mình đang nằm trong căn phòng ở nhà. Phía bên ngoài trời cũng đã dần sáng. Nhớ tới đứa con gái tội nghiệp của mình, bà liền lao ra. Sân phòng cách lúc này cũng đã được dọn dẹp gọn gàng để làm đám tang. Còn trong căn phòng nhỏ bên cạnh, thi thể của Na được đặt nằm ở yên đó, phủ lên một tấm chăn, gương mặt thì che khăn trắng. Con ơi, sao lại thế này hả con ơi? Bà Trinh lao vào chụp tay của Na rồi ú ớ gọi. Lúc này ông Lục cũng từ bên ngoài bước vào rồi cầu nhau. Khóc cái gì mà khóc lắm thế? Để yên lặng còn làm tang sự cho đó. Ông không đau buồn thì tôi đau. Là ai? Ai đã hại con tôi ra thế này? Ai hại? Phi công an kết luận nó trượt chân ngã, chứ ai mà hại? Nó cũng chẳng có cái thứ gì đáng giá cả. Hại nó thì lấy cái gì? Ông... Bà Trinh trừng mắt. Ông có biết là nó đi tìm ông rồi mới xảy ra chuyện không? Ông đúng là cái đổ máu lạnh mà. Thì không đưa co với bà nữa, bẻ bé cái mồm thôi. Để tôi còn ra ngoài lo tăng sự. Nói rồi ông đụng bước ra ngoài. Bà Trinh thì vẫn lay gọi con gái trong vô thức. Tang lễ của con bé Na được tổ chức sơ sài trong căn nhà cấp 4 siêu vẹo, chẳng có bài trí hay đèn đóm gì cả. Cũng may mà bà Tư cùng vài người quyên góp, mời một vị sư thầy mua một cái hòm gỗ loại thường, mấy cái vòng hoa kèm với hương đăng trà quả để làm hậu sự. Bà Trinh gương mặt hốc hác lắm, đôi mắt thì không có chút nào sức sống, thậm chí ai nói hay hỏi gì bà cũng chỉ biết gật đầu mà thôi. Những cái gật đầu trong vô thức. Điều tệ hại nhất chính bà không chịu ăn uống hay thuốc men gì cả. Còn ông Lục lúc này đang đứng ở một phía, chắp tay cảm ơn mấy người đến viếng. Và đây cũng là một trong những lúc hiếm hoi người ta thấy ông hành xử nhẹ nhàng và không mắng chửi vợ con. Từ đêm qua khi mà nghe tin con gái gặp nạn, ông cũng túc trực ở nhà xác để nhận thi thể con bé đưa về nhà. Đám tang có đông đủ dân làng đến viếng, bởi ai cũng thương mến đứa con bé tội nghiệp. Nào là bà Tư hàng xóm, rồi bà Yến chủ hàng nước, nhất là Lâm, cậu ta khóc đến sưng cả mắt. Từ lúc hay tin đến giờ cậu đang ngủ chút nào đâu, bởi còn phải phụ giúp làm đám tang. Bà Yến thở dài nói với mấy người ngồi ở gần đó. Tội quá thôi. Tôi còn đang đợi định thêm ít năm cho con bé nó lớn, mai mối với thằng Quang nhà tôi. Vậy mà ai ngờ... Bà Tư gật gù còn lo nghĩ tới chuyện khác sâu xa hơn. Lúc mà con Na nó còn sống đó, con Trinh nó khổ một rồi. Bây giờ con bé nó tạ thế, không biết mẹ nó còn khổ tới đâu. Một người lại nói chen, chưa chắc đâu. Nhiều khi con Na nó mất mà thằng Lục nó thay đổi. Nhìn đi kìa, từ sáng đến giờ nó chăm chủ lo đủ thứ chuyện cho con bé. Thôi thôi, chỉ chứ cái tính của cái thằng trời đánh này tôi còn lạ cái gì. Sợ nó thấy con lỗi cho nên nó làm vậy thôi. Để một hai hôm nó lại rượu chè xây bí tỉ cho mà coi. Và câu nói này của bà Tư thậm chí còn ứng nghiệm ngay trong hôm nay. Khi mà đến xế chiều, ông Lục lại tập trung đám chiến hữu của mình rồi ngồi nhậu ngay dưới hiên nhà. Ông cứ như vậy uống đến khi gục trên bàn nhậu, phải để cho mọi người khuân vào bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng này, bà Tư lại chép miệng. Đông là chứng nào tật nấy, sao những cái kẻ thế này trời phạt lại không có bắt đi hả? Thế cũng không còn sớm nữa, bà vào trong thắp thêm cho Na một nén hương rồi ra về. Và đến nơi, bà thấy bà Trinh đang ngồi thẫn thờ bên cạnh chiếc quan tài, nên chợt thắp vội hương tiến tới rồi thì thầm. Này, khuya rồi đó, vào ngủ một chút đi, ngồi mãi thế này đâu có được đâu. Em không sao đâu, em muốn ngồi với con bé thêm một chút. Mày cứ như vậy, con Na nó thấy cái cảnh này sao nó an tâm. Vừa mới dứt câu nói thì gần như cùng lúc, bà Tư nghe thấy bên trong chiếc quan tài có một tiếng động nhỏ phát ra. Bà Tư giật mình, cả bà Trinh cũng vậy. Cả hai người phụ nữ đưa mắt nhìn nhau. Chị Tư, chị có nghe thấy gì không? Bà Tư không đáp nhưng cũng gật đầu xác nhận. Tiếng động vang lên thêm hai lần, giờ thì có thể chắc chắn nơi phát ra nó là từ trong chiếc quan tài. Khỏi phải nói, bà Trinh đứng dậy áp tai vào sau lớp gỗ, miệng lắp bắp. Con ơi, Na ơi, con tôi còn sống. Tiếng chi hô của bà cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của mấy người ngồi bên ngoài. Họ chạy vào, nhưng nếu nói là tin thì chẳng ai tin, bởi làm sao Na còn có thể sống được. Trinh à, mày bình tĩnh đi, nghe nhầm thôi. Không, không có nhầm đâu, chị Tư cũng nghe thấy mà, đúng không? Bà Tư lắc đầu. Ta không biết, ta không nghe gì cả. Na dứt câu thì bà Tư quay lưng bước thẳng ra ngoài. Về đến nhà, bà đóng sầm cửa lại, chạy ngay tới bàn thờ Phật trong nhà, thắp hương rồi lâm dâm khấn nguyện. Thực ra thì không phải là bà không nghe, mà lúc đó bà chỉ trả lời trong vô thức, rồi cố gắng chạy về nhanh nhất có thể. Bởi trong khi mọi người đang bận lo khuyên nhủ bà Trinh, thì cả mắt của bà bất ngờ lia vào một cái bóng người đang đứng trong góc căn phòng nhỏ gần đó. Đây không ai khác chính là con bé Na. Nó đứng lầm đũi đưa cặp mắt trừng trừng nhìn bà. Sống tới từng tuổi này, gặp không biết bao nhiêu là chuyện, thế nhưng đây là lần đầu tiên bà thích được thứ gọi là ma. Đã vậy, con bé là còn nhìn chằm chằm về hướng của bà. Cũng may mà bà nén được sự sợ hãi, không thét lên thành tiếng. Lại nói về bà Trinh, mọi người khuyên can một hồi bà mới chấp nhận sự thật là con của mình không còn nữa. Bà ngồi phịch xuống rồi khóc nghẹn. Trời đất ơi, ông làm ơn trả con gái cho tôi đi mà. Không có tiếng động nào nữa, đám người cũng lọ mọ ra về gần hết. Chỉ còn chừng lại hai ba người bà con thân thiết ở lại qua đêm để phụ giúp tang sự, cũng như tạo một bầu không khí ấm cúng hơn mà thôi. Sáng hôm sau, bà Trinh cũng không thể thức mãi được nữa. Bà kéo cái gối nhỏ ra ngoài, nằm kế bên quan tài của con gái. Từ tối qua đến giờ bà vẫn cứ đợi, nhưng có vẻ tiếng động kỳ lạ kia không phát ra thêm lần nào nữa. Ông Lục thì cũng dậy sau cơn say bí tỉ để tiếp tục làm tang lễ cho con gái. Tuy nhiên có vẻ như chưa tỉnh táo hẳn, cho nên cứ 5-10 phút ông lại kéo ghế ra ngồi. Phần tiếp khách và những việc phụ thì giao hết cho Lâm. Hơn 10 giờ sáng, bầu trời lúc này vẫn còn xám xịt, âm u lắm. Vị sư ở trên chùa cùng hai người đệ tử nữa đến để làm pháp sự. Tất nhiên đều tất cả miễn phí, thế nhưng để cho phải đạo, bà Yến đứng ra gửi cho các sư thầy 3 cái phong bì, coi như là cúng dường đảnh lễ. Có thể nói đến lúc con bé Na mất đi, được nhiều người giúp đỡ thương cảm như vậy, thì mới biết được nhân cách và lối sống của nó đáng quý ra sao. Xế chiều cũng là lúc tiến hành những bước cuối cùng để đưa Na về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà Trinh bây giờ tỉnh táo lạ thường, cũng không khóc lóc than vãn hay níu kéo. Bà mang theo di ảnh của con gái, còn ông Lục thì cầm cây khay đựng bát hương và hình thờ Phật. Chiếc quan tài rời khỏi căn nhà nhỏ thì đoàn người làng nối đuôi nhau đi phía sau. Ra đến nơi cái huyệt mộ được đào sẵn từ hôm qua trông khá vung vắn. Sau một hồi kinh của mấy vị sư, chiếc quan tài đựng hạ xuống. Bà Trinh cùng mọi người bước tới, mỗi người một vốc đất thả xuống để đưa tiễn đứa bé gái đoạn cuối cuộc đời. Và mãi cho đến khi nấm mộ được vun đắp thành hình, bà Trinh mới không kiềm chế nổi nữa. Bà khuỵu xuống đất bất tỉnh nhân sự, khiến cho mọi người phải đổ xô tới. Người thì giật tóc mai, người thì xoa tay xoa chân, ấn vào nhân trung của bà. Gần 15 phút trôi qua, bà Trinh mới từ từ hồi tỉnh trở lại. Vẫn là cái sự im lặng, không khóc lóc ỉ ôi nữa. Nhưng nhìn vào cặp mắt sâu hoắm vô hồn ấy, ai cũng xót xa và buồn bã. Trở về từ nghĩa địa để làm nốt cái lễ cúng của sư thầy, thì ông Lục liền lao lên xe ra ngoài hàng rượu để bắt đầu nhậu nhẹt. Và đến nơi gã liền gọi một chai rượu đầy, uống lấy uống để. Nếu như người ngoài nhìn vào có thể đoán ông ta đang đau buồn về sự ra đi của con gái. Thế nhưng không, sự thật đằng sau lại kinh khủng hơn nhiều. Ông Lục tiếp tục nốc rượu, cả nhớ lại cái đêm định mệnh ấy. Đang lang thang từ sòng bài ra quán nhậu thì gã trông thấy con gái của mình đi ở hướng ngược lại. Vừa nhìn thấy ông thì Na đã gọi lớn. Bố ơi bố, bố về đi, mẹ đang ốm. Bố về đưa mẹ đi bệnh viện đi. Tránh ra. Mày mày ốm biết bao năm rồi, chứ đây không phải lần đầu tiên đâu mà nhặng lên. Về đi, tao bận chút công chuyện lát tao về. Những tưởng đâu sẽ cứ như vậy rời đi. Thế nhưng chỉ mới leo lên chiếc xe thì giọng nói của Na lại vọng đến. Ông là đồ khốn, ông đừng về nhà nữa. Mẹ con tôi không cần ông đâu, cút đi. Sẵn cơn bực bội ở trong người, ông Lục lúc này xuống xe và trừng mắt. Mày nói cái gì? Mày nói lại tao nghe. Tôi nói ông là cái đồ khốn nạn, ông không phải là con người. Hậu quả của câu chửi vừa rồi chính là việc bé Na được tặng ngay hai cái tát vào mặt, muốn nổ cả đom đóm mắt. Ông có ngon thì ông đánh chết tôi đi, cơ ngon thì đánh chết tôi đi. Nghe đến đây thì cơn tức giận được nhân lên gấp bội. Ông Lục nghiến răng giơ chân đập mạnh vào bụng của Na. Cú đạp khiến cho cô ngã xuống cây cống nước. Không nghe thấy tiếng của con gái mắng chửi nữa, ông Lục leo lên xe. Biết thế nào là lễ độ cho mày. Phun bãi nước bọt, ông vít ga rồi cứ như vậy chạy đi. Và rồi khi nghe tin con bé đã mất vì vết thương nặng sau khi ngã xuống cống, ông hoảng sợ lắm. Thế nhưng may mà sau lúc ấy trời lại mưa to, cuốn trôi đi hết dấu vết bánh xe. Na lại chẳng nói năng được gì, nên coi như đã chết không có đối chứng. Quay trở lại hiện tại, nhớ đến chuyện mình vừa làm, Lục thậm chí còn không cảm thấy tội lỗi. Ngược lại còn như vừa mới chút được một gánh nặng. Ngồi thêm một lúc thì mấy người chiến hữu cũng kéo tới, ngồi uống chung để cho gã giải sầu. Lục à, chuyện đời nhà giải quyết xong chưa lại ra đây uống? Xong cả rồi. Xong thì tốt, chưa buồn nha. Hôm nay để anh em giải sầu cho. Cảm ơn, ngồi đi, uống với tao. Sự có mặt của đám chiến hữu này cũng phần nào làm trong Lục quên đi dòng suy nghĩ và cảm giác khó chịu ban nãy. Hòa mình vào trong cuộc vui, ông cứ uống hết chén này đến chén khác. Khi rượu đang ngà ngà say, một người bạn quay sang thì thầm. Này, mày có định làm lễ cầu siêu cho nó không? Cầu siêu gì? Cầu siêu ở ngoài cống nước đó, cái chỗ con bé mất mà. Nhiều khi hồn nó còn chưa có về được nhà đâu. Ngay đến đây ông Lục liền lắc đầu xua tay gạt phăng. Ôi dào ơi, chết là hết lễ lộc bảy vẽ, khéo làm giàu cho cái bọn sư sãi đó, tao chả có tiền. Thì tao cũng nói vậy thôi, mày cầu nhau phản ứng làm gì? Thôi uống đi, đêm nay không xe không có về. Cả bọn tiếp tục ngồi xuống bữa nhậu của mình. Một lát sau kim đồng hồ chỉ quá 12 giờ, cũng là lúc quán nhậu đóng cửa. Ông Lục tính tiền rồi lên xe tà tà lái về nhà. Và trên đường đi, ông có ghé ngang qua một cái cống nước nơi bản thân đã gây ra tội ác tày trời. nhưng vẫn như ban nãy ở quán nhậu. Gã ta không hề cảm thấy một chút tội lỗi nào. Thay vào đó vừa viết ca gã vừa lẩm bẩm: chết rồi thì đúng là dành nợ. Giờ chỉ có con đàn bà ốm yếu đi. Chết nữa thôi là cuộc đời của tao bước sang trang mới. Nói như vậy là bởi từ lâu ông Lùng đã có ý định bán quách căn nhà này cùng với mảnh vườn nhỏ rồi mang tiền lên thị xã, ở cùng với một nhân tình tên là Sương. Gọi là nhân tình thì cũng không hẳn, chỉ là quen biết nhau được hơn 2 năm. Và đặc biệt Sương chưa biết cả đã có gia đình vợ con. Nếu như lúc trước không biết bán đất rồi vứt bỏ 2 mẹ con của bà Trinh ra sao, thì giờ đây gánh nặng đã vơi bớt đi được một nửa. Còn bà Trinh thì cũng như ngọn nến trước gió, có thể tạ thế bất cứ lúc nào. Mải mê suy nghĩ cho đến khi về gần đến nhà, gã khá say cho nên nằm vật xuống ngay ở cái võng ngoài phòng khách rồi ngủ khì khì mà không hề biết trời trăng mây gió là gì. Nằm chưa lâu thì tiếng khóc thút thít vang lên làm cho Lục tỉnh giấc. Đầu của gã như đang đau búa bổ. Một câu chửi thề được vang lên ngay lập tức: khóc cái gì, có để cho tao ngủ không hả? Nghĩ chắc rằng tiếng khóc này là của bà Trinh khóc thương con gái. Thế nhưng rồi sau câu cảm giảm này thì Lục khựng lại. Bởi gã nhận ra tiếng khóc tuy không lớn nhưng cũng đủ cho gã biết đã không phải là phát ra từ vợ của mình. Ai đấy? Tiếng khóc lại vang lên, và lần này hình như nó đã to hơn rồi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Lục biết được nơi phát ra âm thanh đấy. Đó là phía gian bếp. Gã đưa mắt nhìn chung quanh. Đám họ hàng chưa về sao? Hết đám tang rồi còn ở lại làm gì? Mày phải mắng cho một trận. Nghĩ vậy cho nên gã nhổm dậy bước xuống khỏi chiếc võng. Càng tiến gần gian bếp thì Lục lại càng nghe tiếng khóc rõ ràng hơn. Gã đưa tay mở cái công tắc điện, ánh sáng nhanh chóng lan tỏa khắp gian phòng. Ủa? Lục đứng khựng lại khi trong gian phòng bếp không hề có người nào, và thậm chí cái tiếng khóc kia cũng im bặt. Quái lạ, chuyện gì vậy? Mình nghe thế mà. Xem xét thêm một lượt, các không nói không rằng tất công tác rồi trở lên phòng khách. Căn ninh ninh rằng chắc vì cơn say vẫn còn chưa dứt cho nên gã nhất thời không tỉnh táo rồi nghe nhầm mà thôi. Lục thả mình nằm xuống võng, cả lấy tay đưa lên trán rồi dứt mấy cái. Cơn đau đầu vẫn không hề dứt. Nằm được một lúc thì gã không thể nào ngủ lại. Mệt mỏi với cơn đau đầu, Lục ngồi dậy một lần nữa rồi xuống nhà để đi vào nhà tắm, rửa mặt cho tỉnh táo. Sau khi vụt mấy vụt nước vào mặt, gã cảm thấy sự tỉnh táo đã dần trở lại. Lục ngẩng cổ lên nhìn chiếc gương. Gương mặt mình dạo này xuống sắc quá vậy. Gã tự nhủ khi trông thấy cái sự hốc hác và hai cái quầng thâm trên mắt của mình. Mấy hôm qua vì chuyện đám tang của Na nên khiến cho gã phải đóng vai một người cha mẫu mực. Gần như cùng lúc Lục lúc này giật mình, bởi từ đằng sau lưng gã lại nghe có tiếng khóc. Theo phản xạ Lục quay ngoắt lại đằng sau, nhưng ở góc tường không có ai cả. Gã nhíu mày. Giờ khi cặp mắt của gã vừa hướng vào tấm gương thì hỡi ôi, Lục ước rằng gã chưa từng nhìn thấy nó. Bởi trong tấm gương kia lúc này Lục trông thấy hai cái cánh tay gầy gò khẳng khiu đang bám lấy vai của gã. Ra trên cánh tay trắng nhợt sắm ngắt, gã cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ nó xuyên qua lớp áo rồi chạm vào da thịt. Cái gì thế? Lục hoảng hốt, nhưng đó vẫn chưa phải là thứ kinh dị nhất. Khi ở sau lưng của gã có một cái đầu từ từ nhô lên, không mất quá nhiều thời gian để Lục nhận ra đó là ai. Chính là cái đầu của con bé Na. Da mặt của nó cũng tương tự như hai cánh tay, đôi mắt thì trợn trắng, không thấy lòng đen đâu cả. Cái miệng của nó thì há lớn. Tiếng khóc lúc này vọng ra từ trong miệng của nó, cái miệng sâu hoắm như đã dài ra vô tận. Lục gào lên một tiếng rồi vùng chạy, gần như đập trúng cánh cửa phòng vệ sinh, miệng hét lớn: cút, cút đi. Bà Trinh đang ngủ ở trong phòng bị đánh thức bởi tiếng hét này cho nên cũng lọ mọ bước ra. Có chuyện gì thế? Trong nhà tắm. Ông Lục vừa nói vừa run rẩy chỉ vào nhà vệ sinh. Bà Trinh cũng bước vào, tuy nhiên lát sau bà quay lại với một vẻ khó hiểu. Có gì trong đó đâu, ông bị sao vậy? Nó trong đó. Nó nào? Con à. Bà Trinh càng bất ngờ hơn, thế nhưng bà cũng ý thức được con gái của mình đã chết. Còn ông Lộc lúc này sực nhớ ra gì, ông liền lắc đầu. À, không có gì đâu. Tôi nhìn nhầm, đi ngủ đi. Mặc cho gương mặt ngơ ngác của vợ, cá lọ mò tiến lại trước võng. Thế nhưng quả thật là ông Lục thích sợ. Từ nhỏ đến giờ bất cứ một việc gì cũng không làm cho gã nao núng. Nhưng mà hình ảnh của con Na lúc nãy nó kinh dị lắm. Nằm thấp thỏm trên chiếc võng, gã lắc đầu, cố gắng tự trấn an bản thân. Không có gì đâu, chắc là không có gì. Mình say hoa mắt thôi, nhìn nhầm thôi mà. Nằm thêm một lúc thì giấc ngủ cũng tiếp tục kéo tới. Gã thả lòng người, chớp miệng chỉ tục một câu bâng quơ, rồi từ từ thiếp đi. Sáng hôm sau, tiếng gà gáy ở Mỹ làm cho bà Trinh bừng tỉnh. Tuy cơ thể còn đang mệt, nhưng nghĩ tới việc phải cúng cơm cho con gái, cho nên bà lọ mọ nhổm dậy, lê từng bước chân nặng nhọc xuống giường. Ra đến bên ngoài, ông Lục lúc này còn đang ngủ say trên chiếc võng. Bà cũng không muốn đánh thức đối phương dậy làm gì, cho nên cố gắng rón rén ra mở cửa. Về trong nhà chỉ còn mỗi lát đậu phụ mua lúc chiều hôm qua trong cái tủ lạnh mini, cho nên bà dự định sang nhà bà Tư hàng xóm xin mấy nhánh rau cải về luộc rồi cúng cho con. Bước tới cái hàng rào nhỏ, vừa hay bà Tư đang lọ mọ tưới rau ở ngoài vườn, thế là bà Trinh cất tiếng gọi. Chị Tư, chị Tư ơi. Nghe tiếng gọi, bà Tư ngước mắt lên là một nụ cười gượng gạo. À, Trinh đó hả? Vâng ạ, em đây. Chị em xin ít cải bẹ nhé, để em về nấu cơm cúng cho con Na. Giờ ra chợ xa quá. Chị bẻ đi hết bao nhiêu tiền em gửi hả? Trời đất ơi, đáng bao nhiêu mà tiền với trà bạc. Bà Tư vừa nói vừa cúi xuống nhận một bó cải. Mà lát sau bà bước tới hàng rào, chìa tay đưa bó cải qua. Đây, cứ mang về cúng cho nó. Rau dưa tao trồng để ăn cho sạch chứ không buôn bán gì. Nếu mà sau này cần cứ sang mà lấy, đừng có ngại. Vâng ạ, em cảm ơn. Bà Trinh toan định quay lưng rời đi thì bà Tư gọi với. À mà này Trinh. Dạ sao vậy chị? Mày có cúng kiếng gì cho con bé không? Là sao hả, cúng kiếng gì? Em vẫn cúng cơm ngày ba bữa mà. Không, ý của tao là mày có làm lễ cầu siêu cho con bé không? Nó chết trẻ như vậy tao sợ không siêu thoát được đâu. Ồ thế hả? Em không có dành mấy cái chuyện này. Bỏ mấy hôm nay mày không có nằm mơ thấy con bé sao? Em không. Em cũng muốn nhìn thấy nó lắm. Đêm nào trước khi đi ngủ em cũng gọi tên của nó cả. Nhưng mà em cứ ngủ một mạch cho đến sáng thôi chẳng thấy gì cả. Ờ thế thì thôi, chắc là tao nghĩ nhiều đấy. Nhưng mà hôm nào rảnh nha, mày cứ đi tìm thầy bỏ cho một quẻ xem thế nào. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Thế em về nấu cơm cúng cho cháu, gặp chị sau nhé. Ờ về đi, nhớ cần gì cứ qua đây đừng có ngại. Vâng ạ. Bà Trinh mang bó cải ra về, tuy nhiên bà không để ý nhiều tới câu nói của đối phương cho lắm, bởi bây giờ có muốn bà cũng không thể thực hiện được vì không có tiền. Còn nếu mà xin ông Lục thì với một người không tin vào ma quỷ hay mê tín như ông thì chắc chắn bà sẽ bị chửi mất. Ở phía ngược lại, nhìn thấy bóng lưng của bà Trinh dần khuất thì bà Tư mới lắc đầu thở dài. Nam mô A Di Đà Phật. Nà, mày sớm siêu thoát con nhé, đừng có lưu luyến trần gian làm gì, đây là bể khổ đó con ạ. Sở dĩ có câu cầu khấn này không đơn thuần là vì hôm trước bà thích hình ảnh của Na trong tang lễ, mà còn một lần nữa vào đêm ngày hôm qua. Suốt là lúc trời lâm râm mưa, sợ vườn rau của mình bị hỏng, cho nên bà lọ mọ chạy ra ngoài, kéo tấm bẩn che lên cái giàn tre, với hy vọng che được tí nào thì đỡ tí ấy. Và rồi khi đang loay hoay, bà nhận ra có một cái bóng người đang đi ngoài đường theo hướng về cuối làng. Ban đầu nghĩ chắc là người nào đó thôi, thế nhưng khi nhìn kỹ lại thì bà nhận ra cái bóng người này chính là Na. Cô không bước đi như bình thường mà cứ lướt chậm chậm, hai cái ống quần phất phơ không thấy chân. Cả như cùng lúc Na quay sang nhìn thẳng vào chỗ của bà Tư đang đứng. Cả như chết lặng không thốt thành lời, bà không thể nào nhầm lẫn được. Cái gương mặt này giống hệt với lần bà thích cô bé trong nhà lúc làm tang lễ. Sợ quá sống lưng của bà lạnh toát, không một chút chần chừ bà quay lưng chạy thẳng vào trong nhà. Tuy cánh cửa đã được khóa kín, thế nhưng bà vẫn còn nghe ở bên ngoài tiếng gọi khe khẽ vọng lại. Cô Tư ơi. Cái giọng thều thào run rẩy này không lẫn được đi đâu. Cả đêm bà không dám ngủ, cứ ngồi trước bàn thờ Phật để lẩm rẩm đọc kinh chú. Giờ nhớ lại bà thấy cái ốc của mình nổi lên cuồn cuộn. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, ông Lục như thường lệ ngồi chén chú chén anh với mấy người chiến hữu trong quán nhậu. Thế nhưng khi vừa mới uống chưa được bao nhiêu thì gã đã bị bà Phúc chủ quán ra kéo tay rồi thì thầm. Lục này, mày lại đây. Có chuyện gì vậy chị? Mày biết tin gì chưa? Tin gì à? Chị con Na nhà mày. Bà con đang đồn ở ngoài chợ cái kia. Đồn cái gì à? Lúc sáng tao đi chợ thì mọi người bàn tán nhiều lắm. Có người bảo thì con Na nhà mày nó hiện ra chỗ cống nước. Cái gì cống nước nào? Thì cái chỗ con bé nó tử nạn ấy. Mấy bà bán thịt ra chợ sớm, lúc mà đi ngang qua cái chỗ ấy thì con bé nó đứng đó, nó đưa tay vẫy vẫy. Ban đầu do trời tối nên họ không có nhận ra, nhưng mà đến khi ngừng lại dưới ánh đèn xe máy, người ta thấy gương mặt trắng bệch của con Na. Nó sợ quá họ quẳng luôn cả cái xe thịt mà chạy. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười khúc khích của nó. Nghe tới đâu thì ông Lục lắc đầu cười trừ xua tay. Không có cái chuyện đó đâu. Mà chị đừng có nghe người ta đồn bậy đồn bạ sinh ra chuyện. Chuyện tâm linh thì đùa làm sao được hả em? Ta không biết mày có thấy hay không, nhưng mà con bé nó mất còn trẻ, vong hồn khó mà siêu thoát được. Thôi em biết rồi, không có gì đâu. Lảng sang chuyện khác, ông Lục lúc này phì cười. Nghe bảo hôm nay là có món lòng xào dưa ngon lắm đấy nhỉ. Bà chị cho thằng em thưởng thức xem thế nào. Rồi con ngay. Nhưng mày phải nhớ cái chuyện của chị đấy, kẻo sau này hối không kịp đâu em ạ. Ông Lục gật gù nhanh nhậu quay trở lại cuộc nhậu của mình. Trong lòng thì vẫn chẳng có chút suy nghĩ nào về việc của bà chủ quán nói. Tuy nhiên cái quan điểm này nhanh chóng khiến cho gã phải hối hận. Bởi vì ngay khi vừa về tới nhà sau cuộc nhậu, ông đang loay hoay mở ổ khóa cầm thì thấy sống lưng của mình lạnh toát. Kèm theo đó là bên tai tiếng gọi thều thào. Bố ơi. Cái giọng nói này khiến trông Lục giật bắn người. Bởi ông nhận ra được cái giọng này quen thuộc lắm, quen đến độ mấy sợi dây thần kinh của ông phải hoạt động hết công suất. Bố ơi. Tiếng gọi là một lần nữa vang lên, thêm một lần nữa. Ông Lục quay ngoắt lại. Tất nhiên chưa bao giờ ông lại mong cái suy nghĩ của mình không trở thành hiện thực như lúc này. Thế nhưng sự thật thì lại khác hoàn toàn. Ông Lục thấy rõ ràng cái thân người ướt sũng và gương mặt nhợt nhạt của bé Na. Bố ơi, con lạnh lắm, sao bố lại đánh con? Nói đến đây, từ trong hốc mắt mũi miệng của Na tuôn ra những dòng máu tươi. Qua kinh hãi không còn biết gì nữa, ông Lục hét toáng lên rồi không kịp mở cổng mà nhún người, leo thoát qua hàng rào rồi chạy ảo vào bên trong. Sự sợ hãi chưa dừng lại ở đó. Khi mà vừa mới mở cửa về nhà, ngay trong gian phòng khách, hình ảnh của Na vẫn xuất hiện, đứng chững chị ở đó, đưa cặp mắt trừng trừng nhìn ông. Nỗi sợ đã đạt đến đỉnh điểm, ông Lục rú lên rồi ngã xuống đất. Hai mắt mở dần không thể thấy được gì ngoài một màu đen u tối. Đến lúc tỉnh dậy, Lục thấy mình đang nằm ở dưới nền nhà lạnh lẽo. Xung quanh trời vẫn còn đang tối lắm. Nhớ đến chuyện trước khi mình ngất đi, gã ta liền lẩm bẩm. Cái quái gì vậy? Mình say quá nhìn nhầm hả? Thế nhưng cái suy nghĩ này vừa mới chấm nở thì ông Lục lại nghe thấy một tiếng cười khúc khích vang lên bên tai. Bố ơi, bố dậy rồi hả? Giờ thì mới đúng là kinh dị. Ông Lục nhận ra chung quanh toàn là máu, máu như thể từ dưới đất trồi lên như suối vậy. Quá sợ hãi, ông bật tung người dậy, lần nữa chạy ào ra ngoài. Lao lên xe, ông lái thẳng tới nhà của một người bạn để xin ngủ lại. Cũng may là người này còn thức, và cũng không phải lần đầu chưa chấp gã, cho nên nhanh chóng gật đầu đồng ý. Cơ mặt tại đây, ông Lục dần thấy trấn tĩnh trở lại, giấc ngủ cũng theo đó mà kéo đến. Nhưng nó chẳng bình yên chút nào. Khi ông liên tục trông thấy đứa con gái của mình hiện ra, kèm theo đó là hình ảnh kinh dị, là cái giọng nói đầy oán hận và trách móc, nhất là lời đe dọa ở cuối trước khi gã tỉnh dậy. Bố, con tới đưa bố đi. Vừa nói con bé vừa bấu vào cánh tay của bố nó. Bừng tỉnh cả người của gã ướt đẫm cả mồ hôi. Chưa dừng lại ở đó, Lục nhanh chóng nhận ra trên cánh tay của mình có một vết bầm hết sức kỳ dị, hệt như bàn tay của con bé Na đang chụp trong giấc mơ vậy. Thêm một ngày nữa trôi qua, hiện giờ đang là hơn 2 giờ sáng. Ông Lục đang nằm trên chiếc võng trong nhà. Cả đã uống khá nhiều, nhưng không hiểu sao cứ trằn trọc mà không thể ngủ được. Cả thở từng hơi nặng nhọc, giờ thì trong lòng đã dần tin vào sự tồn tại của vong hồn con bé Na. Hay nói đúng hơn là nó đang tìm kiếm sự trả thù, khiến cho ông phải ám ảnh sống dở chết dở. Cứ thế này nếu nó ám rồi bắt hồn mình đi thì sao? Mải mê trong đống suy nghĩ lo lắng không yên, thì bất ngờ trong đầu của gã xuất hiện một cái tên. Hay là mình đi nhờ ông thầy Ngũ giúp? Người tên là thầy Ngũ mà gã vừa nhắc đến đây là một ông thầy pháp trong vùng. Nguyên gã từng có một người bạn bị vong nhập, tìm tới thầy để giải. Lúc ấy gã không tin, thậm chí còn trêu chọc. Nhưng giờ gã lại xem đây là cách có thể giải cứu mình khỏi tình trạng hiện tại. Tầm ở sáng hôm sau, ông Lục lập tức lái xe đến nhà của thầy Ngũ. Vừa đến nơi thì cũng vừa hay ông thầy đang ngồi uống trà ở dưới hiên. Thầy ơi thầy, thầy cứu con. Chào cậu, cậu là... Con là bạn thằng Quý ở làng Mộc. À, đợt trước nó có đến nhờ thầy trục phong giúp. À, nhớ rồi. Mà cậu tới đây có việc gì? Dạ thưa thầy, cái chuyện này ta vào trong nói chuyện được không? À, được. Ông thầy Ngũ gật gù. Sau khi cả hai ngồi ngay ngắn trên bộ bàn ghế trong phòng khách, các bắt đầu kể mọi chuyện trông thầy nghe. Nghe xong ông gật gù. Cái chuyện này căng đấy. Chả giấu gì cậu, lúc nãy tôi đã thấy bằng âm dương nhãn của mình, có một cái vong nữ nó còn trẻ đang theo cậu. Trời đất ơi, nó đâu à? Yên tâm, nhà tôi có thần canh giữ, vong như nó không vào được. Hiện giờ nó còn đang đứng ở ngoài cổng, nhưng mà chỉ cần cậu ra, nó sẽ bám theo không rời. Thầy Ngũ càng nói ra gà của ông Lục lại càng nổi lên. Gã liền rít lớn. Thầy giúp con. Có cách nào giúp con không thầy? Chuyện này con cũng lỡ tay, chứ con không hề có ý muốn hại nó. Cậu cứ yên tâm, chỉ cần chi đẹp tôi sẽ xử lý ngay. Chi đẹp là bao nhiêu hả thầy? Khoảng chừng chục triệu. Thầy đòi vậy bây giờ con hơi ngặt, không lo đủ. Hay là con tính thế này? Vừa nói ông Lục vừa tháo sợi dây chuyền trên cổ của mình thả xuống bàn. Còn mỗi thứ này, nó giá trị cũng 7-8 triệu. Thầy cứ cầm tạm, để dăm ba hôm nữa con gửi thêm có được không ạ? Ông thầy cầm sợi dây chuyền lên, nhắm mắt nhìn xem qua một lượt rồi gật gù. Cũng được. Thôi coi như là tôi tin cậu. Nhưng nhớ việc thành rồi thì đừng có quỵt. Quỷ thần không tha cho cậu đâu. Vâng ạ, con biết rồi. Con không dám quỵt thầy đâu. Hai người tiếp tục nói chuyện thêm một lúc thì ông thầy Ngũ lấy đồ nghề, sau đó thì cùng ông Lục đứng dậy ra xe. Hai người chạy thẳng tới nghĩa địa của làng, nơi có mộ của Na. Ông Lục từ hôm chôn cất con gái đến giờ không ghé ra đây lần nào, chỉ có bà Trinh là chiều chiều hay mang hương ra thắp mà thôi. Mộ của Na nằm lẩn khuất ở tít sâu bên trong nghĩa địa. Ngôi mộ tất nhiên là không có xây cất gì cả, chỉ vòn vẹn một nấm mộ bằng đất mà thôi. Ông Lục chỉ thẳng tay vào đó rồi bảo. Thưa thầy, mộ con bé Na đây à? Âm khi nặng quá. Lầm nhầm gì đó trong miệng, ông thầy Ngũ bước tới phía trước, rút một nén hương rồi đốt lên. Tiếp theo ông huồn nén hương trước mộ, miệng lâm dâm đọc chú. Không ai hiểu ông ấy đọc thứ gì trong miệng, nhưng xem ra sắc mặt nghiêm túc của ông ta, có vẻ như ông ấy đang làm phép gì đó phức tạp lắm. Hơn nửa giờ trôi qua, thầy Ngũ cũng ngừng màn đọc thần chú của mình. Ông Lục lúc này sốt ruột lắm, bởi sợ có ai đó thấy thì lại rắc rối. Cho nên khi thầy Ngũ vừa ngưng đọc thì gã đã hỏi ngay. Thầy à, sao rồi, xong chưa? Chưa đâu, mới bây giờ mà đã xong gì? Có phải là trò chơi con nít đâu mà nhanh vậy hả? Cậu cứ đứng yên ở đó đợi tôi một chút. Thầy Ngũ nói vậy cho nên ông Lục cũng không hỏi thêm. Khai lùi lại mấy bước nhường chỗ cho đối phương, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngôi mộ kia với sự lo lắng bồn chồn không nguôi. Tiếp theo thì Ngũ móc một lá bùa màu vàng, bên trên có vẽ mấy nét ngoằn ngoèo bằng mực đỏ. Lần này ông lại tiếp tục đọc chú, nhưng mà bài chú chỉ đọc hơn 10 phút thì ngưng. Thì Ngũ đưa tay đốt lá bùa rồi móc thêm một bó đinh sắt, tiếp đến moi đất ở chung quanh ngôi mộ rồi chôn đống đinh kia xuống. Xong xuôi ông lấp đất lại rồi thắp lên một nén hương. Xong rồi. Nghe thầy Ngũ nói thì ông Lục mừng rỡ, các cảm ơn rối rít. Nhưng khi hai người đang thu dọn đồ nghề chuẩn bị ra về thì gã nhận ra có một bóng người đang đứng trước mặt. Đó không ai khác chính là thằng Lâm. Nó xách bó cúc trên tay cộng với cái giỏ đựng mấy cái bánh trái. Chào chú Lục. Lâm lên tiếng trước, còn ông Lục gật gù đáp lại cho con lệ rồi cùng thầy Ngũ rời đi. Đêm nay trời lại tiếp tục mưa. Nằm một mình trong nhà, bà Trinh sau khi uống thuốc xong thì từ từ chìm vào giấc ngủ mê man. Và trong giấc mơ này bà nằm mơ thấy Na, đứa con gái bạc mệnh của mình. Trông Na hốc hác và mệt mỏi lắm. Cô đưa cặp mắt u buồn nhìn bà Trinh rồi thì thầm. Mẹ ơi. Cái giọng âm trầm như vọng lên từ âm phủ làm cho bà giật mình lạnh cả sống lưng. Chưa dừng lại ở đó, bà trông thấy trên người của Na có một sợi dây thừng thòng vào cổ, tay chân bị trói nghiến lại. Con ơi! Bà Trinh toan đứng dậy chạy đến cứu con gái, nhưng cùng lúc ấy thì Na cũng biến mất. Na ơi! Đừng đi Na ơi! Bà Trinh thét lên gọi con rồi bật dậy. Nhận ra đây chỉ là một giấc mơ, còn ngoài trời mưa vẫn ầm ầm rơi trên mái tôn. Bà khóc nghẹn. Sao con lại hiện ra với tình trạng như vậy? Còn con làm sao không con? Nhưng không hề có ai trả lời. Thay vào đó là tiếng xe máy lộc cộc của ông Lục ở ngoài chạy về. Cánh cửa vừa được mở ra, kèm theo đó là một giọng lè nhè lêu nghêu hắt đầy vui thú của chồng. Bà thở dài một hơi đầy ngao ngán rồi khẽ nhắm mắt lại, cố gắng ngủ lại hy vọng được thích con gái thêm lần nữa. Tuy nhiên bà ngủ lại một mạch đến sáng mà không hề mộng mị thêm bất cứ điều gì. Còn ông Lục gác ngủ phải đến trưa mới tỉnh dậy, gương mặt thì đầy sự hớn hở và sảng khoái. Không phải thôi vì đêm qua giấc ngủ của gã ngon lắm, không hề mộng mị một chút nào. Nhổm dậy khỏi chiếc võng quen thuộc, bà Trinh lúc này lọ mọ dưới bếp chuẩn bị cơm cúng buổi trưa cho con. Rút một điếu thuốc, gã châm lửa rít một hơi rồi nhìn về ban thờ của Na. Nó nằm yên vị trong góc phòng, nén hương vòng khắp từ đêm qua cũng đã tàn hết. Tuy không còn nằm mơ thấy Na, nhưng ông cũng không dám xem thường hay miệt thị. Nhổm dậy khỏi chiếc võng, ông tiến tới thắp một nén hương rồi đầm bẩm khấn. Na, mày chết rồi. Bố tuy có lỗi nhưng cũng không biết phải làm sao cho thời gian nó quay trở lại. Thôi thì mày cứ siêu thoát đi. Bố hứa cúng kiếng cho mày đủ đầy, để con đi lung tung hù dọa tao với mọi người nữa. Không biết vong hồn của Na có nghe được hay không, nhưng gã cũng cắm một nén hương xuống rồi chắp tay vái mấy vái. Đúng lúc này bà Trinh bước lên với mâm cơm cúng trên tay. Bà nhau mắt nhìn chồng. Tất nhiên là bà bất ngờ vì giờ này thắp hương để làm gì. Và lại ông Lục cũng chẳng quan tâm đến chuyện hương khói khi mà con bé mất. Với sự thắc mắc trong lòng, bà liền tò mò. Ủa, anh thắp hương cho con bé đấy hả? Có chút giật mình với câu hỏi của vợ, ông Lục gật đầu cho qua chuyện rồi quay lưng rời đi. Trông theo cái bóng lưng này, bà biết ngay chắc sẽ lại thêm một hôm chồng mình về nhà lúc nửa đêm. Thở dài một hơi, bà mang mấy đĩa thức ăn cùng bắp bát cơm đặt lên bàn thờ, miệng thì thầm. Nà, con dùng cơm đi. Chiều nay mẹ khỏe rồi, lại nhận được tiền ở trên xã hỗ trợ đợt trước. Mẹ ra chợ mua mấy thứ đồ chay tươi sống để nấu cho con nhé. Coi như là ăn ngon thêm một bữa. Mẹ cũng chẳng biết phải làm gì cho con cả. Nói xong thì bà thắp hương vái mấy vái rồi ngồi đợi hương tàn. Đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng người gọi vọng vào. Cô Trinh ơi. Nhận ra đây là giọng của Lâm. Cũng đã khá lâu rồi cậu không có ghé qua. Bà Trinh nhổm dậy mở cửa nhìn. Đúng là Lâm thật. Cậu đang đứng ngoài hàng rào bên cạnh để chiếc xe đạp cũ kỹ còn tay thì xách theo một cái giỏ trái cây. À Lâm đây hả? Sao dạo này đi đâu không có thấy ghé? Dạ con lên thị xã làm công cho người quen, mới lên được mấy ngày thôi. Hôm nay tranh thủ nghỉ con về nhà chơi, sẵn tiện mua ít trái cây qua thăm Na. Trời đất ơi, mày qua không là được rồi, quà cáp gì hả con, tốn kém. Dạ có bao nhiêu đâu cô, với lại chiếc cúng sau ăn mà, chả lãng phí chút nào cả. Ờ thôi vào nhà đi, nhưng mà lần sau đừng có mua vậy nha, cô không dám nhận đâu. Vâng ạ, con biết rồi. Lâm bước vào bỏ cái túi ni lông rồi trưng đống trái cây lên bàn thờ. Vì ánh mắt của cậu khi nhìn vào tấm di ảnh có vẻ rưng rưng xúc động. Chưa dừng lại ở đó, thắp xong nén hương, Lâm mở cái túi đeo bên hông, đưa một cái áo len màu trắng kem cho bà Trinh. Ủa cái này là... Cô Trinh à, đây là chiếc áo lần trước con tặng cho Na, nhưng mà ngay hôm sau Quế mang trả lại. Rồi chuyện dữ ập tới, con quên Quế đi mất. Bây giờ con về nhà thấy chiếc áo nên con mang sang, hy vọng Na không có từ chối nữa. Bà Trinh nhưng nghẹn lại, bà chạm bàn tay run rẩy vào chiếc áo rồi lắp bắp. Trời đất ơi, sao con lại tốt với con Na vậy hả? Từ lúc nó sống đến tận khi nó giã từ cõi đời. Dạ có gì đâu hả? Còn có mỗi cậu ấy là bạn mà. À thế chú Lục đâu rồi cô? Còn đi đâu chứ? Lão ấy lại đi nhậu nhẹt rồi. Chắc đợi đủ 49 ngày con Na, rồi cô tìm đường bỏ xứ mà đi. Chứ ở đây không làm được gì, lại chứng kiến con ma men ấy hàng ngày, cô chịu không có nổi đâu. Con xem đi, từ lúc con Na chết đến giờ, con là người ngoài ấy, còn mua được chút trái cây. Đằng này lão ấy có thứ gì để cúng con bé đâu. Lâm nhíu mày rồi từ tốn bảo. Dạ cô bình tĩnh ạ, đừng có xúc động. Nhiều khi chú Lục chú ấy cục xúc vậy thôi, chứ trong lòng lại khác đấy. Hôm trước con thấy chú ấy có nhờ thầy ra mộ cúng cho Na mà. Sao hả? Thầy cúng, cúng gì? Dạ vào cái hôm mà con chuẩn bị lên thị xã, con có ghé qua mộ của Na để thắp hương. Nhưng mà đến nơi con thấy chú Lục cùng với ông thầy Ngũ ở làng bên đang ở đó. Ông thầy này giỏi lắm, nhà con từng có lần tới nhờ ông ấy giúp. Và chi phí để thuê ông thầy này không hề rẻ đâu. Phải có người có tiền hoặc là những dịp quan trọng mới dám mời đấy. Càng nghe thì bà Trinh lại càng cảm thấy lạ, bởi bà đâu có nghe ông Lục kể gì. Còn qua cách nói quả quyết của Lâm thì không thấy được cậu ta không hề nói dối. Nếu quả như vậy thì ông Lục thuê thầy ra mộ con bé để làm gì? Này Lâm này, cậu có thấy họ làm lễ gì ngoài đó không? Lễ gì thì có không rõ, vì lúc con tới thì xong cả rồi. Nhưng mà khi đứng trước mộ của Na đó, con chỉ thấy mấy nén hương đang cháy dở cùng với mùi khen khét của giấy. Chắc là đốt vàng mã cô ạ. À cảm ơn con. Thế cũng tiện giờ trưa, con để hương tàn rồi ở lại ăn cùng cơm cô nhé. Vâng ạ. Sẵn đang đói bụng, cô cho cháu ăn nhờ nhé. Nhờ cái gì mà nhờ? Mày cũng như con cháu trong nhà. Nhiều khi cô nghĩ cô mà đẻ được một đứa con trai như mày á, số phận cô và con Na chẳng khổ vậy đâu. Thế không khí trùng xuống, Lâm nhanh chóng đổi chủ đề. Bữa cơm trưa hôm ấy chắc có lẽ là bữa cơm trưa ngon miệng nhất đối với bà Trinh kể từ khi con gái qua đời. Trời vừa đêm, cơn mưa tối nay lại kéo tới, chút từng đợt nước ào ạt xuống. Bà Trinh nằm trong phòng cũng không đợi đến được lúc chồng về, cho nên bà chỉ khép hờ cửa, châm thêm nén hương vòng lên bàn thờ cho con gái rồi leo lên giường để nằm ngủ. Nhưng điều bà không thể ngờ được rằng bà lại thêm một lần nữa trông thấy con gái hiện ra. Tuy nhiên ngoại hình của Na giống nghệt như lần trước, thậm chí máu me còn tứa ra từ những vết trói buộc, giống như cô bé cố gắng thoát ra để xuất hiện vậy. Con ơi! Bừng tỉnh, bà Trinh bật tung người, đảo mắt nhìn chung quanh. Vẫn chỉ là một giấc mơ, tuy nhiên bà chợt nghĩ, tại sao con bé Na lại hiện về với bộ dáng như vậy? Hay là mồ mả của nó có vấn đề gì sao? Đột nhiên bà nhớ đến lời kể của Lâm lúc trưa về sự xuất hiện của chồng mình và ông thể pháp tên Ngũ có mặt tại nghĩa địa. Liệu nó với sự xuất hiện này của Na có liên quan gì đến nhau? Nghĩ một hồi bà Trinh không chịu nổi sự khó chịu. Hiện giờ trời cũng đã tối, nhưng càng nghĩ bà lại càng bứt rứt. Thế là không còn cách nào khác, bà bèn đứng dậy đạp xe chạy thẳng ra nghĩa địa. Trời tối cộng thêm mưa thì mọi thứ trở nên nhầy nhụa và ướt át. Ra đến nơi, bà Trinh bật chiếc đèn pin quan sát một hồi. Giờ nghĩa địa này vắng lắm, không một bóng người. Tiến tới gần phần mộ của con gái, vùng đất này khá trũng nên nước mưa đang đọng lại. Sợ ngôi mộ bị xói mòn cho nên bà dùng đôi tay của mình đào lấy đắp đất chung quanh rồi đắp vào chân mộ để vun cao. Và rồi cái hành động này làm lộ ra mấy chiếc đinh sắt. Cái gì thế này? Bà Trinh nhíu mày rút thử một chiếc lên. Rõ ràng hôm trước bà nhớ người ta chôn đâu có đóng mấy cái đinh này. Thế có điều gì đó không ổn, bà cúi xuống lần mò. Sau hơn 20 phút, bà lấy được tổng cộng 13 cái đinh sắt kích thước đều bằng nhau. Và khi cây đinh cuối cùng vừa được rút lên khỏi mộ thì một tiếng sấm chớp nổ tung trời. Bà Trinh giật mình, sau đó đưa mắt nhìn cái thứ trên tay. Tuy nhiên dù có ngu muội ra sao, bà cũng không thể nào nghĩ được chính chồng của mình đứng sau cái màn làm phép tà đạo này. Được lắm, để lát nữa tôi xem ông ăn nói thế nào. Từ lúc này ông Lục đang ngồi trong quán karaoke, vừa hát vừa nhậu với đám chiến hữu của mình. Từ lúc thầy Ngũ làm phép xong, các cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm đi, ăn ngủ bình thường, thậm chí chẳng nằm mơ bất cứ một thứ gì. Nhậu nhạt đến nửa đêm tính tiền hát xong, nhưng vẫn còn chưa say lắm. Một tên trong đám rủ ông Lục và mọi người về nhà mình tiếp tục uống. Còn Lùng thì cao hứng móc ra một tờ 500 ngàn. Thằng Mạnh nó chịu rượu chịu địa điểm, ta cũng xin góp tiền mua mồi. Dành anh em mình mua mấy con mực khô với chút đồ nóng sốt nữa, về uống rượu là hết say. Chẳng mấy khi được chứng kiến sự hào phóng của bạn, một người trong nhóm liền bảo: trời đất ơi, thằng Lục hôm nay chơi lớn vậy, có chuyện vui hả hay trúng số? Không có gì, chỉ là hôm nay ta cao hứng thôi, làm như bình thường tao kẹt xì lắm vậy. Tiếng reo hò vỗ tay đồng loạt vang lên sau câu nói của ông Lục. Và chỉ một nhóm cả bọn kéo về nhà của Mạnh tiếp tục màn nhậu nhẹt vui thú. Uống được hết nửa chai rượu 1,5 lít thì bất ngờ một tiếng sấm nổ lớn làm cho cả đám giật mình. Ông Lục nhăn mặt rồi chửi thề: mẹ nó, sấm sét gì mà lớn thế, định hù chết người ta hả? Nói xong thì gã nhíu mày, nhận ra Mạnh chủ nhà đi vệ sinh khá lâu. Hít một hơi, gã hất hàm nói vọng: ê mà anh, anh ngồi trong đó hả hay trốn? Không nghe tiếng của bạn mình trả lời, các nhổm dậy đưa chân bước xuống để kiểm tra. Lúc mở cửa hậu, các nhau mắt nhìn về phía nhà vệ sinh, có một bóng người đang đứng ở đó. Nhưng lúc này thứ mà gã nhìn thấy không phải là người bạn tên Mạnh, mà là một gương mặt đầy quen thuộc đang trừng mắt nhìn hắn. Cái gì? Lùng nhận ra đây là gương mặt của Na, cả người cô bé ướt sũng. Nà há miệng, máu huyết trào ra thấm vào lớp áo trắng tạo nên một cảnh tượng kinh dị. Và đến lúc này ông Lục chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi rồi vùng bỏ chạy. Đám bàn nhậu trên nhà trên tất nhiên là không biết chuyện gì, nhưng chưa kịp hỏi thì gã đã chạy ra xe phóng đi mất. Về đến nhà thấy cửa nẻo tang hoang, bà Trinh lại không có trong phòng ngủ, ông Lục rối bời lắm. Ông bước tới bàn thờ của Na run rẩy thắp hương để cầu khấn. Đúng lúc này thì trời nổi cơn sấm chớp. Tiếng sấm lớn khiến cho gã giật mình, đánh rơi luôn cả nén hương đang châm lửa. Ông Lục cúi xuống nhặt nén hương, nhưng rồi khi ngước lên, đập vào mắt của ông là một gương mặt quỷ dị xuất hiện trong tấm di ảnh. Gương mặt đó là của Na, nhưng nó kinh dị lắm. Máu thịt thối rữa rơi ra từng mảng. La lên một tiếng, gã biết có chuyện chẳng lành. Đang không biết phải làm gì thì từ bên ngoài một bóng người lững thững bước vào. Ông Lục quay ngoắt sang nhìn, thoáng chút thở phào vì nhận ra đây là vợ của mình. Cả người của bà Trinh ướt sũng, tay chân dính đầy bùn đất, mái tóc thì rối tung rối mù. Mẹ kiếp chứ, đi đâu bây giờ mới về? Trông cứ như con mụ điên hả? Không im lặng như mọi khi, bà Trinh lúc này trừng mắt nhìn chồng ném một thứ gì đó trong tay xuống đất. Tiếng kim loại va phải sàn nhà. Thế nhưng đáng nói hơn là ông Lục nhận ra đây là số đinh sắt mà lần trước cắm dưới mộ của bé Na. Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, ông lắp bắp giả vờ hỏi: nhà thiếu đinh ngay sao, còn mang về ném lung tung vậy hả? Thế nhưng bà Trinh tiếp tục chất vấn, bà ngất làm hỏi: Ông trả lời cho tôi, tại sao ông cắm mấy cái thứ này di mộ của con bé? Bà điên à? Ai cắm cắm gì? Ông không nhận ra hả? Tôi không biết gì cả. Bà đừng có kiếm chuyện, mẹ kiếp bực cả mình. Ông Lùng vừa nói vừa kéo chiếc áo khoác treo trên vách, miệng chỉ thêm mấy câu bâng quơ rồi bước đi. Bà Trinh chộp tay của chồng: Ông trả lời cho tôi, ông làm cái quái gì vậy? Cái con điên này, tránh ra. Vừa nói ông vừa ngất mạnh tay, để bà Trinh ngã rú rụi xuống sàn rồi kinh như vậy rời đi. Ông đứng lại đó cho tôi, ông đứng lại. Tuy nhiên sự yếu đuối của bà Trinh sao có thể làm được gì ông Lục. Rời khỏi nhà tuy có thể chối về việc mấy chiếc đinh, nhưng thứ ông lo sợ nhất chính là phong ấn vong hồn con bé Na đã được giải. Giờ nó thoát ra và tiếp tục ám gã. Không được, không thể. Ông Lục nằm thẳng hướng nhà cũng thể ngủ mà vít ga chạy đến. Nhưng trong cơn say dưới màn mưa to như chút nước, việc chạy xe với tốc độ nhanh chưa bao giờ là quyết định đúng đắn. Chạy được một lúc, gã thấy một bàn tay trắng ngoác thò lên từ đằng sau yên. Cái bàn tay chộp lấy khuỷu tay của gã, kèm theo đó là một giọng nói: Bố ơi. Quá kinh hãi, ông Lục vung tay theo phản xạ. Và rồi cái hành động này khiến cho tay lái bị lạc một phần đường đối diện. Cùng lúc đó, một chiếc xe tải chở hàng đông lạnh đi ngang qua ngược chiều chạy đến. Một tiếng động lớn vang lên, Lục ngã ngửa xuống lòng đường. Hai mắt của gã trợn ngược, miệng thì há ra: Cứu, cứu. Chỉ nói được như vậy, gã chính thức thất thở. Người tài xế của chiếc xe tải nhảy xuống khỏi cabin rồi la lớn: Trời đất ơi, oan ra rồi, sao lại lao đầu vào xe của tôi làm gì chứ trời ơi. Trên trời mưa càng lúc càng to, nước mưa hòa với máu từ vết thương của ông Lục tạo thành vũng. Ở hai bên đường, người ta nghe tiếng động cũng bất ngờ thức dậy chạy ra xem. Tin tức ông Lục bị tai nạn chết được báo về, nhưng đối với những người dân trong làng thì họ thấy làm vui. Cuối cùng thì cái tật rượu chè đã khiến cho gã phải trả giá. Còn bà Trinh, bà chẳng đau buồn chút nào, thậm chí còn đứng trước thi thể của chồng trong nhà xác rồi mắng chửi gì đó hết sức thậm tệ. Tang lễ của người đàn ông tệ bạc diễn ra chóng vánh, sau đó được hòa táng rồi đem gửi đến chùa, chứ không được chôn cất cạnh phần mộ của bé Na. Chiều nay sau khi lo liệu mọi thứ xong, bà Trinh ra nghĩa địa thắp hương, bày bánh trái trước mộ phần của con gái. Để nén hương tàn phân nửa, bà thì thầm mỉm cười: Na, đêm nay con cho mẹ gặp con nhá. Vừa nói dứt câu thì nén hương phật lên cháy dữ dội. Bà Trình chắp hai tay vái thêm vài phái. Trên trời lúc này mây đen đã dần tan hết, để lộ ra vài tia nắng chiếu rọi xuống mặt đất ẩm ướt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.